Mộng ảo thần vực, chương 5, tiếp nhận nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Bên trong mộng ảo thần vực từ cấp 0 đến cấp 10, mỗi lần thăng cấp thì có thể thu được một điểm thuộc tính tự do, 11 đến 20 thu được 2 điểm, cứ mỗi 10 cấp thì sẽ tăng lên một điểm ban thường. Trước cấp 50, người chơi có thể đạt tổng cộng 150 điểm. Nếu mà dựa theo X2 thẻ này, thì lúc Triệu Nam thăng cấp đến 50, hắn sẽ đạt tới số điểm khủng bố là 300. Thời điểm cấp 50 của hắn liền so sánh với người bình thường ở cấp 70. Thứ này, một khi bạo lộ ra ngoài ánh sáng, thì có nguy hiểm a. Triệu Nam biết tầm quan trọng của cái bảo vật này ở ngày tháng sau này. Sau khi người chơi thích ứng với thế giới game này, rất nhiều người tính tình đại biến. Đạo đức pháp luật ở bên trong thế giới game chân thực đã triệt để bị vứt bỏ. Triệu Nam dùng sức vào nắm tay, sau đó thở ra một hơi, lặng lẽ đóng lại hành trang. Vật này vẫn là ẩn đi thì tốt, tuyệt đối không để cho bất luận người nào biết được. Thế nhưng mà kích động trong lòng thật sâu vẫn không thể lắng lại được. Tiếp trước nguyên nhân vì hắn khởi đầu vốn đã kém cỏi, để hắn về sau phát triển chậm thêm, một bước chậm, ngàn bước chậm. Gặp chút kỳ ngộ liền đạt đến cỡ hạng 2000 đi. Nhưng là, nắm giữ thẻ gấp đôi, trước 50 cấp được gấp đôi điểm thuộc tính. Chờ mà xem, player ở đỉnh kim tự tháp ta có thể làm được. Trong lúc mọi người thấp thỏm lo âu, rất nhanh vượt qua mấy canh giờ. Lúc này, toàn bộ thế giới lần nữa xuất hiện âm thanh hệ thống. Sau 3 phút trò chơi sẽ tiến hành qua chương mới. Muốn tìm hiểu rõ thêm xin mời đọc biểu kiện. Thư, tích tích tích tích lách tách. Sau 1 giây, toàn bộ thế giới đều vang lên tiếng nhắc nhở giống như vậy. Người chơi mờ mịt mở ra hộp thư trên vòng tay. Chúc mừng các ngươi đã thành công sống sót qua đợt đào thải thứ nhất. Bất luận các ngươi là nam nữ lão ấu đều có thể thấy được phong thư này, đều chứng minh các ngươi nắm giữ đủ thực lực hoặc là vận may để tiếp tục chơi cái trò này. Mộng ảo thần vực, sau khi qua chương 1 phân ra khu an toàn và khu quái vật. Trong game có vô số khả năng người chơi có thể thực hiện như thế giới thật, vì lẽ đó mà tận tình tìm hiểu đi. Chúc các ngươi chơi game vui vẻ. 3 phút không nhiều, căn bản là không nói rõ tin tức đầy đủ trong phong thư này. Thế nhưng thời gian vừa đến, hết thảy player đều trong nháy mắt mất đi ý thức. Triệu Nam thở dài, vừa lúc đến thời điểm 3 phút thì trong nháy mắt đem thân thể cuộn lên, hai tay ôm đầu, chút ý thức sót lại cũng mất sạch. Chờ đến khi Triệu Nam khôi phục ý thức liền cảm giác thân thể đau xót, sau đó nghe được vô số đạo tiếng kêu thảm thiết. Ai nha, ngươi ép ta, chấm, đau, đồ khốn, ngươi mò nơi nào của lão nương, sắc lang a, mẹ, Triệu Nam lắc đầu trong lòng thầm chửi hệ thống thật là thú vị tàn nhẫn, tất cả mọi người đều bị tập trung đưa đến cùng một nơi. Cũng chính là cái địa phương sinh ra trong game, vị trí thành thị Triệu Nam, nhân khẩu ngụ trú có tới hơn 500 vạn, coi như chỉ có 1/10 người chơi trở thành player, vậy canh là 500.000 người. Có thể tưởng tượng được nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện ở một cái địa phương như sân bóng này thì chen chúc cỡ nào. Chuyện này có thể dùng từ biển người để hình dung. Triệu Nam thật vất vả đẩy ra đoàn người đến biên giới địa phương, lúc này mới đánh giá khu vực trước mắt. Nơi này ngờ ngợ có thể nhìn thấy được một sân bóng. Góc truyện audio.com. Thế nhưng bãi cỏ màu xanh lá đã biến thành màu đỏ thắm, vị trí trung ương là một khối tinh thạch to lớn trôi nổi giữa không trung. Linh hồn tinh thạch là đồ vật trọng yếu nhất của một thành thị. Một khi độ sáng linh hồn tinh thạch hạ thấp đến trình độ nhất định, thì phòng ngự của thành thị đó biến mất, sẽ xuất hiện tình huống quái vật công thành. Bốn phía linh hồn tinh thạch còn có 4 khối tinh thạch bé nhỏ hơn. Đó là truyền tống tinh thạch theo đẳng cấp mà mở ra, có thể thông qua truyền tống tinh thạch để tới thành thị khác trong nháy mắt, hoặc là đến thẳng một cái địa phu quốc đặc biệt nào đó. Đương nhiên loại truyền tống nháy mắt này tiêu tốn vô cùng đắt đỏ. Lúc này, toàn bộ sân bóng đều bị một thân cây già nua bao trùm lên, Triệu Nam nhanh chóng bò lên tầng cao nhất sân bóng, nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ thành thị, đều cơ hồ bị biến thành một màu xanh lục, trên đường phố, nhà lớn đều có cây cối vươn ra. Đây là kiền trúc cùng thực vật hữu cơ dung hợp, cùng lúc đó, toàn bộ thành thị biến ra rất nhiều bóng người. Những bóng người này có một vài dáng dấp nhân loại, có loại tai dài, còn có bộ tộc tinh linh ngoại hình mỹ lệ, cũng có người lúc thú nhân tộc. Triệu Nam biết sau khi qua chương thứ nhất thì sẽ xuất hiện NPC. Nhưng bản thân NPC lại không biết họ tồn tại là do hệ thống hư cấu ra. Bọn họ canh có thế giới quan của bản thân, thậm chí nắm giữ huyết nhục chân thực cùng nhân loại bình thường có thể có tình cảm, thậm chí là có thể sinh sôi đời sau. Mà làm người chơi, ở trong mắt NPC này, đều được họ gọi xưng hô đặc biệt là thần tuyển giả, người được thần lựa chọn. Nhìn chung quanh thấy bản thân còn nhét chung với một đám người chơi, Triệu Nam nhanh chóng rời khỏi sân bóng. Sau khi mở ra chương thứ nhất, người chơi nhân loại lấy một tốc độ vượt tưởng tượng để thích ứng tất cả ở thế giới mới. Đại khái sau 3 ngày, hầu như ai cũng chân chính tiến vào trạng thái game thủ thật sự ở thế giới mộng ảo thần vực này. Là một người chơi pro, Triệu Nam biết cái quan trọng nhất của mộng ảo thần vực. Đó là bên trong có vô số ban thưởng, chỉ cần ngươi có thể may mắn thu được một trong số đó, đều sẽ nhận được ban thưởng đặc biệt. Đương nhiên, trò chơi bao trùm trình độ trên toàn cầu, nhiệm vụ sinh ra là vô cùng vô tận. Vì lẽ đó muốn hết thảy vị trí thứ nhất là người đầu tiên, vốn là không thể nào. Nhưng có một thứ, nhất định phải làm được, tỉ như trở thành người đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ. Ở gần nơi sinh ra có một cái tiệm tạp hóa trước cửa, Triệu Nam đang can một nữ thú nhân trò chuyện. Người có tiếp nhận thỉnh cầu của nữ sĩ Kelly về nhiệm vụ thu thập răng nanh tang thi hay không? Đinh, chúc mừng player Triệu Nam trở thành người thứ 10 thu được nhiệm vụ, khen thưởng nhiệm vụ tăng 50. Lợi ích thu được, sắc mặt Triệu Nam trong nháy mắt liền chìm xuống, hắn có ý thức ngay lập tức nhận nhiệm vụ, nhưng vẫn là chỉ có thể đứng hạng 10 sao. Lắc đầu một cái, Triệu Nam lập tức thoải mái. Trò chơi này nhân số rất khổng lồ, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Một lúc toàn địa cầu lâm vào trò chơi, đi đúp sẽ có người may mắn thu được đệ nhất. Có mấy người nắm giữ vận may nghịch thiên A, thế nhưng, hiện tại không phải là thời điểm để cảm thán. Triệu Nam nhanh chóng rời đi tiệm tạp hóa, xoay người hướng một nơi khác trên đường phố mà đi. Gocchuyenaudio.com vừa mất đi tư cách hạng nhất nhận nhiệm vụ, như vậy thì làm một cái nhiệm vụ liên hoàn đặc biệt để an ủi đi. Người chơi game đều biết muốn ra khỏi thành đi đánh quái tự nhiên là phải tiếp nhận đầy đủ nhiệm vụ liên quan với quái khu vực mình đánh mới là phương pháp tốt nhất để tiết kiệm thời gian cùng sức lực. Cách chương.